xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2173, ác ma thiên sứ. 46, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, gần nhất mụ trong tay có chút khó khăn, lúc đầu mụ cũng là mở một cái công ty nhỏ, vốn là dự định đem công ty làm lớn, tương lai còn có thể chiếu cố hai người các ngươi tỉ muội. Nhưng mụ xác thực không phải khối kia vật liệu, công ty nhỏ miễn cưỡng vận chuyển, nếu là lần này bởi vì mắt xích tài chính gãy mất công ty khả năng liền không làm tiếp được, vì lẽ đó liền là tới hỏi ngươi mượn ít tiền cho công ty quay vòng một chút. Đường quả mặt lộ giật mình, nguyên lai là dạng này a, cái kia muốn bao nhiêu tiền? Lý Khả Thục trong tay cũng không có công ty gì, nàng liền là tới lừa gạt tiền dùng mà thôi. Lý Khả Thục thiếu nợ mới là thật, các loại chính quy vay mượn bình đài, nàng đều thiếu nợ. Tiền, trên cơ bản mỗi tháng là hủy đi tường đông bù tây tường. Đây là vừa rồi hệ thống cùng nàng nói, tại Lý Khả Thục đến thời điểm, hệ thống liền sẽ đối phương tư liệu điều tra ra được. 50 vạn, Lý Khả Thục thăm dò nói một con số, trên cơ bản 50 vạn liền có thể giải quyết, mụ cũng là muốn nhanh chóng giải quyết, chờ công ty nguy cơ giải trừ, chúng ta mẫu nữ ba người bớt chút thời gian ăn một bữa cơm đi. 50 vạn a, đường quả thanh âm kéo dài, nhìn thấy Lý Khả Thục khẩn trương bộ dáng, vậy ta nghĩ một chút biện pháp đi, ngươi ở địa phương nào, góp đủ 50 vạn ta cho ngươi lấy tới. Lý Khả Thục trong lòng vui mừng, đồng thời có chút tiếc nuối muốn ít, đường quả nhẹ nhàng như vậy đáp ứng, muốn đến trong tay là có tiền. Cũng đúng, nàng tiểu nữ nhi lợi hại như vậy, làm sao có thể. Không có tiền đâu, nghe nói tiểu nữ nhi kiếm tiền, đại bộ phận đều là giao đến đại nữ nhi trong tay. Đối phương nói muốn đến một chút, hẳn là muốn cùng tiểu nữ nhi thương lượng đi. Mặc dù muốn thiếu một chút nhưng cũng không có quan hệ, các nàng là mẫu nữ quan hệ còn nhiều thời gian, có là thời gian. Một lần cũng không thể muốn được quá nhiều, để tránh đối phương không nguyện ý, mỗi một lần ít đi một điểm, vậy liền có thể một mực muốn đi xuống. Lý Khả Thục mang kích động tâm tình cùng đường quả nói nàng ở địa phương, hai người còn trao đổi điện thoại, sau đó nàng vẻ mặt tươi cười nói vài câu lời hữu ích biểu thị chờ lấy nàng tin tức. Còn nói công ty vấn đề giải quyết nhất định phải kêu lên đường nhiễm đồng thời đi ăn cơm. Đường quả ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Lý Khả Thục bóng lưng, mãi đến đối. Phương thân ảnh biến mất mới mở cửa vào nhà, nàng đầu tiên đi gian phòng, từ tủ quần áo bên trong lấy ra hai cái tủ sắt mở ra xem, bên trong vậy mà đều là tiền mặt, nàng đối với hai cái tủ sắt bật cười, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hy vọng nàng có cơ hội đem cái này 50 vạn tiêu xài. Hệ thống trốn ở trong góc phát run, đúng vậy a, túc chủ đại đại làm sao có thể quên Lý Khả Thục cái này cuối cùng để nguyên thân đi đến tuyệt lộ người đâu. Nếu là không có Lý Khả Thục bức bách nguyên thân coi như không nghĩ ra cũng có thể sống lâu một hồi. Nói không chừng có khả năng nhìn thấy đường nhiễm thông minh, nàng lại nghĩ rõ ràng đâu, tại sự tình không có phát sinh phía trước ai có thể đoán trước được chân chính kết quả là cái gì đâu. Đường quả đem tủ sắt thu vào hệ thống không gian, sau đó đổi một thân y phục mới. Đi bên cạnh Thượng Cần nhà, hai người hưởng dụng một trận mỹ vị đồ ăn, Thượng Cần mới nghiêm túc nhìn xem nàng, ngắn gọn hỏi, làm sao? Hắn hỏi là, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Là ta thân sinh mụ tới tìm ta cần tiền đến. Nhìn thấy Thượng Cần lo lắng, đường quả sờ lên hắn đầu, không cần lo lắng. Nàng tay thuận tóc sờ đến gương mặt, quả nhiên xúc cảm còn là y như dĩ vãng tốt, về sau nàng sẽ không tới. Thượng Cần không thể nào tin được Lý Khả Thục người kia hắn để cho người điều tra, cũng là có chút hiểu rõ. Cách chương.